Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Sáu qua câu chuyện mới, câu chuyện Bà Thơm Hóa Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thôn rừng mít vừa rạng sáng đã vang lên tiếng gà gáy ở cuối xóm. Sương mờ răng kín lối mòn, đất nâu sẫm lần qua lũy tre xanh đến những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ. Thôn thuộc xã Ba Trại, huyện Ba Vì, quanh năm thoảng mùi đất ẩm và hương hoa dại núi rừng. Khi ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tán cây, không cảnh mới bớt âm u. Người dân sống dựa vào trồng trọt chăn nuôi. Sáng sớm nông dân ra đồng, trẻ con thả diều, đàn bò nhấn nhà gặm cỏ. Tiếng mõ vang lên đều hòa cùng chim cúc gọi bạn. Rồi yên bình, thôn vẫn lưu truyền những lời đồn rùng rợn về tiếng khóc lạ giữa đêm vẳng từ khu vườn hoang của bà Thơm. Ngôi nhà của bà nằm tách biệt gần giếng cạn, mái ngói đỏ phủ rêu phong, lối vào cỏ dại mọc tùm. Cây khế cổ thụ cành tán lá rợp như đã muốn nuốt trọn ánh sáng. Người ta đều sợ hãi, chẳng ai dám bén mảng khi đêm xuống tránh chạm mặt người đàn bà bí ẩn như chính mảnh đất bà sống cả đời. Từ xưa trong tâm trí của người dân thôn rừng mít, bà Thơm đã là một nhân vật kỳ bí. Bà góa bùa đã lâu, chồng qua đời hơn chục năm trước, con trai con gái đều bỏ xứ đi đâu không rõ. Dân làng đôi khi nhắc chuyện chồng bà chết bất đắc kỳ tử, không có lời giải thích rõ ràng. Cái chết oan nghiệt đó bao phủ cuộc đời của bà bởi nhiều tin đồn. Người ta đồn bà giấu bí mật hắc ám, rằng đêm đêm bà dâng hương cầu khấn ai đó hoặc là một thứ gì đó để van nài cho linh hồn chồng bà trở về. Ban ngày thì bà Thơm lẩn khuất trong nhà, hầu như không ló mặt ra đường. Thỉnh thoảng mới thấy bà chống gậy ra chợ mua chút lương thực. Nét mặt của bà trầm uất, hay gò má ngóp lại, đôi môi thâm sì như mắc phải cơn bệnh triền miên. Bà không chào hỏi ai, cũng chẳng ai muốn gọi bà, là bởi mỗi lần bà nhìn sang, cái ánh mắt vằn đỏ lẫn vẻ sầu não khiến cho người khác lạnh buốt cả sống lưng. Những đứa trẻ trong xóm vốn còn non nớt thường bị người lớn răn đe. Đi đường đêm đừng có ghé qua nhà bà Thơm, cả bị ma bắt mất đấy. Lời dặn thoạt nghe chỉ như một câu hù dọa, nhưng theo thời gian, câu chuyện về nhà bà Thơm dần hóa thành ác mộng tập thể, ăn sâu vào tâm trí của người dân. Có người quả quyết rằng bà chính là nguyên nhân cho nhiều sự việc kỳ quái, từ vụ mất tích của con mèo muôn trong xóm đến tiếng hét thất thanh đêm rằm tháng trước. Chẳng biết từ bao giờ khắp làng trên xóm dưới râm ran lời đồn về tiếng khóc lúc nửa đêm vang vẳng từ khu vườn hoang của bà Thơm. Vài người lớn tuổi kể rằng họ nghe như giọng sụt sùi ai oán, có lúc lại the thé chói tai. Không ít thanh niên to gan giữa đêm hôm cố ý rủ nhau đến gần, nhưng rồi chỉ dám rình từ xa. Bọn họ sợ rằng nếu vô tình chạm trán bà Thơm hay bóng trắng lẩn khuất sau tán khí sẽ phải chịu tai họa. Chính Tâm là một thanh niên khá cứng cỏi trong làng, cũng từng đi qua con đường lúc đêm khuya. Là đó anh vừa tan cuộc họp trên xã, quyết định tạt qua chỗ nhà bạn để trả cuốn sách. Ai dè lúc về, Tâm phải đi ngang qua cây khế cổ thụ. Gió hun hút lùa, cành lá lay động như những bàn tay khẳng khiu, chực chờ túm lấy kẻ lạc đường. Ánh trăng mờ nhạt, con đường đất dẫn về nhà bà Thơm bỗng dài bất tận. Tâm nghe loáng thoáng đâu đây là tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ, lạnh lạnh, tựa như là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Anh nuốt khan cắn chặt môi. Rồi tò mò, Tâm vẫn cố đi nhanh, tim đập thình thịch. Đúng lúc đó, từ phía cửa sổ nhà bà Thơm một cái bóng lướt qua, kèm theo đôi mắt đỏ au như hổ dữ. Tâm lập tức dừng chân, cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Đôi mắt ấy vừa hằn học vừa buồn bã, lướt qua rồi biến mất sau tấm rèm cũ sờn. Tâm chỉ kịp lùi vài bước, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Anh chẳng biết liệu mình có hoa mắt hay vừa thực sự chạm phải ánh nhìn từ cõi quỷ. Sau đêm định mệnh ấy, Tâm chăn trở không yên. Anh muốn lần theo bí ẩn này, vì sâu thẳm trong lòng anh cảm thấy có điều gì đó bất công với người đàn bà kia. Phải chăng bà Thơm chỉ là nạn nhân của nỗi đau mất chồng mất con, hay thực sự bà đã hóa thân thành một thực thể tăm tối nào đó? Khắp làng trên xóm dưới không ai muốn đụng chạm đến bà. Người ta bảo nhau tránh voi chẳng giấu mặt nào, kinh như vậy cô lập bà. Nhưng Tâm không đành lòng, anh lặng lẽ thăm dò tin tức, hỏi chuyện những người già, những ông bồ lão, hy vọng lượm được một chút manh mối. Thế nhưng cứ mỗi lần Tâm gợi nhắc chuyện quá khứ của bà Thơm, mọi người lại lảng đi, như thể sợ nhắc tên bà sẽ rước về vật đen. Chiều nào cũng vậy, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi Ba Vì, Tâm lại thoáng thấy mái nhà cũ của bà Thơm ẩn hiện dưới lớp sương mỏng, gợi lên một linh cảm bất an về những bí mật rùng rợn hơn là lời đồn ma quỷ. Anh nhớ lần gặp bà ở cổng đình, dáng gầy gò, tóc hoa râm rối bù, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đặc quánh nỗi u tối. Từ đó tiếng khóc trong khu vườn hoang ngày càng xuất hiện thường xuyên, khiến thôn rừng mít mất ăn mất ngủ. Bởi họp xóm có người đề xuất mời thầy cúng thầy bùa đến chấn điểm, nhưng chẳng ai dám vì sợ thất bại sẽ rước họa. Một tối Tâm đi ngang qua nhà bà Thơm, bất chợt thấy bóng trắng chập chờn nơi hiên rồi tan biến vào trong đêm. Anh dùng mình cảm giác như có ánh mắt bí ẩn đang dõi theo từng bước chân, chực chờ một biến cố kinh hoàng. Dường như tất cả mới chỉ bắt đầu, và khi màn đêm bao phủ làng quê chìm trong nỗi sợ không đối thoát. Gió thốc qua những tán tre rì rào như tiếng thì thầm ma mị. Tâm giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi rịn ra trên trán. Hình ảnh đôi mắt đỏ au trong khung cửa nhà bà Thơm cứ đeo bám anh, thôi thúc anh phải tìm hiểu mọi ngọn nguồn. Ký ức về ngôi làng mờ ảo hiện ra, nhóm một màu tăng tóc lạnh lẽo. Sáng hôm sau, Tâm thức dậy sớm, anh quyết định đến nói chuyện với ông Lạc, một cụ già đáng kính trong làng. Ông rằng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong thời kháng chiến, nắm rõ lịch sử giao phả của hầu hết các dòng họ. Nếu có ai hiểu tường tận nhất về gốc tích nhà bà Thơm, có lẽ chính là ông. Tâm đến nhà ông Lạc vừa lúc ông cụ đang uống trà. Ông Lạc năm đăm chiêu hai bàn tay run rẩy đỡ chén trà nóng. Ngày Tâm hỏi về bà Thơm, ông Lạc đi một hồi rồi bắt đầu kể. Ông nói bà Thơm trước kia là người phụ nữ hiền lành, cả đời cam chịu không bon chen. Chồng bà ông Năm vốn khỏe mạnh, từng tham gia du kích, sau giải phóng quay về làm ruộng. Hai vợ chồng sống giản dị, dành dụm từng đồng nuôi hai đứa con. Hồi đó căn nhà cổ mà bà Thơm ở hiện tại do cha của ông Năm chuyển lại. Bà con trong thôn vẫn nói nhà cổ đó thiêng lắm, từ đời tổ tiên để lại. Nhưng kèm theo đó cũng có những lời đồn đại về một lời nguyền ám ảnh trên mảnh đất. Ông Lạc trầm giọng: ngày xưa cái khu đất ấy vốn là nơi chôn dọc cắt rốn của cả một dòng họ. Dòng họ này lắm giai thoại, từ bốc thuốc cứu người đến cúng bái bùa ngải, ai cũng đồn đại đủ kiểu, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Chỉ biết rằng hết đời này qua đời khác, luôn có người đàn bà trong nhà mắc phải tai ương khủng khiếp. Trong ánh mắt mệt mỏi của ông Lạc, Tâm thoáng thấy một nỗi lo thầm kín. Ông cụ nhấp trà rồi lại kể tiếp. Bà Thơm hồi trẻ đẹp người, tính nết lại nhu mì, luôn yêu thương chồng con. Nào ngờ ông Năm lâm bệnh nặng, chỉ trong đôi ba tháng qua đời. Lúc ông mất, người ta đồn ầm rằng trong nhà có vong linh quấy phá. Con trai con gái của bà chẳng hiểu sao bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một lá thư viết vội. Anh có nghe tên lá thư đó chưa? Tâm lắc đầu, ông Lạc thở dài. Không ai nắm rõ nội dung vì bà Thơm giấu kín, nhưng có lời đồn rằng cậu con trai bà do quá hoảng sợ trước những thứ diễn ra trong nhà mới quyết tâm rời bỏ thôn. Nhiều năm sau chả thấy cậu ấy quay lại. Người con gái thì cũng lấy chồng xa. Bà Thơm mà một mình, từ đó tính tình càng ngày càng trở nên kỳ quái. Tâm lặng người hình dung đến cảnh một người phụ nữ đơn độc chống chọi với mất mát. Song lời kể của ông Lạc còn ẩn chứa điều gì đó u ám hơn. Bà Thơm không chỉ đơn thuần là nạn nhân của số phận, mà dường như có dính dáng đến bùa ngải. Người ta kể bà từng lên núi gặp các thầy mo thầy cúng tìm cách cứu chồng, thế nhưng không những không cứu được mà còn gieo tai ương cho gia đình. Từ đó bà Thơm lầm lì, ánh mắt lúc nào cũng như có lớp sương mù che phủ. Ông Lạc chợt hạ giọng chỉ ra ngoài cửa sổ. Căn nhà của bà Thơm nằm ở cuối xóm, bên cạnh gốc khế cổ thụ. Cây gốc khế ấy cũng là điểm nghi vấn. Nhiều người đồn chính trong hốc cây đó có một thứ ma quỷ ẩn náu. Trước lúc ông nằm chết, ông có lần lên cơn mê sảng và hét to: hãy tránh xa, tránh xa cây cây quỷ dữ. Rồi ông liệm đi. Câu chuyện này ám ảnh Tâm sâu sắc. Một mảnh ký ức mơ hồ bỗng trở về. Hồi còn nhỏ, Tâm cùng lũ trẻ trong làng từng leo trèo khắp nơi, nhưng tuy nhiên không dám nghịch ngợm cây khế. Có lần chúng nghe tiếng động lạ phát ra từ hốc cây, như tiếng cào cấu. Tâm lúc đó chỉ là nghĩ là gió luồn, nhưng nay ngẫm lại không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Những biến cố bất thường sẽ đến trong gia đình bà Thơm vô tình gieo thêm tin đồn ác ý. Bà Thơm hại chồng, bà Thơm luyện bùa khiến con trai phát điên bỏ xứ. Thậm chí có kẻ nói bà Thơm bị tà ma xui khiến trở thành phù thủy. Cứ như vậy quanh năm suốt tháng bà Thơm giam mình trong nỗi tủi nhục và oán hận. Ông Lặng nhấp thêm ngụm trà rồi lại trầm ngâm. Tâm à, ta cũng không thể nói chắc bà ấy làm việc ác. Có thể bà chỉ bị vận rủi đeo bám, rồi lỡ dính tới chuyện bùa ngài để cứu công. Đôi khi ta tuyệt vọng quá, con người ta dễ đi sai đường. Nhưng giờ đây bà Thơm không còn là chính mình, sẽ có thể cái quỷ khí kia đã ám vào bà ấy. Quỷ khí hả ông? Đúng, quỷ khí hay tàn linh hay bất cứ một thứ gì tương tự. Tóm lại đó là một thế lực hắc ám đeo ám nhà bà, truyền từ đời này qua đời khác. Đêm đêm bà gọi hồn chồng, chẳng khác nào tự mở cửa mà mời thứ đó vào. Câu nói của ông như một dự báo đáng sợ về những điều tồi tệ. Thầm chợt nhớ đến tiếng khóc vang lên ở nhà bà Thơm. Những cái nhìn lén lút của dân làng, còn đôi mắt đỏ au anh vô tình chạm phải. Sau khi nghe câu chuyện của ông Lạc, Tâm bước chân khỏi nhà lòng nặng trĩu. Anh men theo con đường làng nơi mặt đất lầy lội sau cơn mưa sớm. Thoảng hoặc là có tiếng chó sủa từ xa, vài đứa trẻ chạy chân đất ý ới gọi nhau. Dọc đường Tâm dừng chân hỏi mấy bà hàng xóm, họ túm tụm bàn tán mặt mũi căng thẳng. Có người kể chuyện đêm qua, thoảng nghe trong gió có tiếng gọi tên ai đó nức nở. Người khác khẳng định thấy bóng trắng lượn vườn gần vườn nhà bà Thơm. Thậm chí có đứa bé dám bạo miệng bảo là thấy rõ ràng khuôn mặt trắng bệch úp sát lên khung cửa sổ. Tin đồn lan truyền nhanh hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi ai cũng đang sợ. Bà cụ bấy giờ chép miệng. Chắc linh hồn của ông Năm vì quậy phá, hoặc oan hồn nhà họ chưa siêu thoát, cái bộ sắp tới có chuyện lớn. Những người khác nghe xong thì rùng mình, lấm đét nhìn quanh. Trong sự hoảng hốt đó hầu hết đều chọn cách đóng kín cửa. Trẻ con bị nhắc nhở trước bến mảng tới cuối làng. Tôi đến nhà nào cũng tắt đèn sớm khép cửa chặt. Còn bà Thơm từ bao giờ biến thành một bóng ma sống lạc lõng giữa trong lòng thôn rừng mít. Đêm hôm ấy Tâm chập chờn ngủ, bất giác giật mình dậy vào lúc hơn 12 giờ khuya. Trăng lên cao nhưng mây đen vẫn vũ. Tâm không sao chợp mắt, anh quyết định mở cửa ra con ngõ. Từ xa phía cuối con đường dẫn đến nhà bà Thơm, anh nghe văng vẳng tiếng đầm bầm. Bản năng tò mò trỗi dậy, Tâm rón rén bước đến. Càng tiến đến gần tiếng lầm bầm càng rõ, sẽ lẫn âm thanh như là dao khua vào nhau. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Tâm kinh hãi. Dưới gốc cây khế cổ, bà Tâm đang ngồi xổm, tay trái cầm một con dao cũ, tay phải gõ nhịp xuống đất, miệng như đang cầu khấn. Chưa kịp trấn tĩnh, Tâm đã thấy bà Thơm ngẩng mặt. Ánh mắt của bà đờ đẫn, đục ngầu và lạnh lẽo. Trong ánh mắt anh như cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc. Ánh trăng yếu ớt chiếu trên lưỡi dao rỉ sét, phản chiếu tia sáng lấp lánh. Bà không nói gì, chỉ thốt lên những tiếng rên trầm đục. Tâm nín thở lùi lại, cả người căng cứng, linh tính mách bảo. Ngay lúc này nếu anh kinh động, có khi bà Thơm sẽ lao đến với con dao trong tay. Anh không biết bà Thơm đang làm nghi thức gì, cũng không dám mạo hiểm ở lại. Anh quay người chạy nhanh về nhà. Nhưng trước khi đi, anh thoáng thấy đôi môi của bà mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Cứu ta! Chỉ hai chữ nhưng vẳng lên để ai oán, nghe đứt ruột đứt gan. Phải chăng bà Thơm vẫn còn mong đợi một chút cứu rỗi, hay chính tà linh bên trong bà đang bày trò dẫn dụ? Trở về nhà, Tâm ngồi thử giữa sân. Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp. Không chỉ sợ bóng đêm hay dao sắc, mà sợ chính đôi mắt tuyệt vọng của một con người không còn lối thoát. Bà Thơm, hay là thứ nào đó trong cơ thể của bà đang vùng vẫy trong sự u mê ngang trái. Những hình ảnh chồng chéo dòng họ nhiều đời vướng bùa ngải, cái chết bí ẩn của ông Năm, sự biến mất không dấu vết con trai của bà, tiếng khóc lúc nửa đêm, tất cả khiến Tâm tin rằng nếu không ai ra tay, sự việc sẽ không dừng lại. Một cơn gió lạnh lùa qua, Tâm khẽ rùng mình. Anh nhìn lên vầng trăng bị mây đen che khuất, tựa hồ như chiếc mặt nạ trắng bệch giữa bầu trời mờ tối. Hình ảnh đó làm cho Tâm liên tưởng gương mặt hốc hác của bà Thơm, chập chờn nửa là con người, nửa là cái xác vô hồn. Chẳng biết lời đồn dâm gian bấy lâu có thật hay là do vong hồn ma quỷ, nhưng nỗi sợ đã trở thành sự thật, vây kín thôn rừng mít. Tâm hiểu rằng khi những tin đồn không có lời giải đáp, chúng sẽ càng ngày càng phình to, thậm chí biến thành thế lực hủy diệt lòng tin, dồn bà Thâm vào con đường cùng. Một đêm lặng gió, làng rừng mít chìm trong sương dày đặc. Đầu đó một con cú lợn cất tiếng kêu khàn khàn nghe rợn cả tóc gáy. Anh chàng vẫn lấp ló sông bầy xám. Tâm ngồi một mình trước sân uống cạn chén trà gừng, nhưng vẫn không xua đi cảm giác ớn lạnh. Mới hôm gần đây, anh thường lui tới nhà ông Lạc để hỏi chuyện. Thế nhưng hôm nay khi Tâm vừa đến nơi, ông cụ dặn anh phải đưa mình sang nhà một bô lão khác. Đó là cụ Căn, nằm ở phía bên kia của thôn. Cụ Căn là tuổi người cao tuổi nhất trong làng, xấp xỉ 90, từng giữ chức thủ tử cho đình làng, nắm rõ không chỉ lịch sử của làng xã mà còn nhiều chuyện tâm linh truyền đời. Căn nhà của cụ Căn nép sau rặng tre, nhỏ hẹp và tối tăm. Khi Tâm đưa ông Lạc vào, cánh cửa gỗ chậm chậm được mở, để lộ ra một ông già tóc bạc lưng còng chống gậy. Đôi mắt ông ánh lên một vẻ u tịch. Ông Lạc nhẹ giọng: "Thưa cụ, cháu đây là Tâm, muốn tìm hiểu chuyện của nhà bà Thơm." Cụ Căn gật đầu đưa tay ra hiệu cho Tâm và ông Lạc ngồi xuống mảnh chiếu cói trải giữa dàn chính. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng vàng lờ mờ, mùi hương trầm thoang thoảng, gợi cảm giác nghi thức cúng bái hơn là một buổi chuyện trò thông thường. Sau một lúc thở dốc, cụ Căn trầm giọng: "Dòng họ nhà bà Thơm mang tiếng từ rất lâu. Thời trước bà ngoại của bà ấy, cụ Tư, nổi danh vì biết bốc thuốc và cúng bái. Ban đầu cụ Tư chỉ chữa bệnh giúp dân, nhưng không hiểu sao về sau lại dính tới tà thuật bùa ngải. Họ đồn rằng cụ Tư đã nhúng tay vào một nghi thức cấm kỵ, dùng vong thai để luyện bùa." Giọng cụ trở nên run rẩy khi nhắc tới hai chữ vong thai. Tâm rùng mình. Bùa ngải, vong thai, nghĩa là có oan hồn của một đứa trẻ chưa kịp chào đời. Cậu Căn không trực tiếp trả lời mà tiếp tục nói: "Đến đời con cháu mỗi thế hệ đều có ít nhất một người phụ nữ mắc tai ương khủng khiếp, hoặc hóa điên, hoặc chết trẻ, hoặc mất tích bí ẩn. Từ người này chuyển sang người kia, không ai thoát khỏi vòng xoáy. Dân làng nhiều lần muốn tống cứ nhà đó ra khỏi xóm, nhưng vì lòng chắc cần lại thương hoàn cảnh của họ. Ai ngờ như cháu thấy đó, đến bây giờ đời của bà Thơm..." Không gian như đông cứng lại trong giây lát. Từ khi chồng mất, bà Thơm trở thành người kế tục số kiếp đầy tăm tối. Tâm của trấn tĩnh chậm rãi rồi hỏi: "Vậy còn những dấu hiệu của bà Thơm, gần đây bà ấy có biểu hiện gì khiến cụ chắc chắn là quỷ ám?" Cậu Căn bưng chân nước bắn tay run rẩy: "Quỷ ám thì cũng phải có duyên cớ. Phong quỷ xưa kia từng được nuôi dưỡng bằng chính thứ bùa ngải từ dòng họ này. Sức mạnh của nó lớn dần bám rễ qua nhiều đời. Ai dính phải nghiệp lực sẽ bộc lộ những dấu hiệu như là sắc mặt tím tái, mắt đỏ, hay cười vô hồn lúc nửa đêm, thậm chí là khát máu. Người ta đồn bà Thơm từng cắn nát con gà mái trong vườn." Ông Lạc dùng mình lại tiếp: "Ngay cả tiếng khóc trẻ con hay tiếng cười thê thế lúc đêm khuya, dân làng đều nghe và nhìn thấy. Còn trường hợp ông Năm chồng bà, thì trước lúc chết ông ta gào khóc thảm thiết, miệng làm nhảm: 'Có kẻ đứng sau lưng, nó muốn kéo tôi đi.'" Tâm nghe tới đó thì sống lưng lạnh toát. Anh bất giác liên hệ tới lần mình thấy bà Thơm cầm dao giữa đêm. Không khí im lặng bao trùm trong giây lát, tự như tất cả đang ngưng thở lắng nghe tiếng động ngoài trời. Tâm quệt mồ hôi trên trán rồi buột miệng: "Vậy có cách nào giải thoát cho bà Thơm không?" Cậu Cằn nhắm mắt thở ngắt ra một hơi: "Con à, lời nguyện này không dễ phá. Xưa nay dân làng đã thử nhiều lần nhưng đều bất thành. Bởi vì muốn trục xuất tà linh phải có kẻ chấp nhận hy sinh, thậm chí đánh đổi sinh mạng, mà ai dám tự nhận lấy số phận ấy? Xã hội bây giờ đâu tin chuyện quỷ thần, cho nên mọi người cứ mặc kệ, sợ dây dưa thì dứt khỏa." Nghe giọng cụ đấy bất lực, tâm cảm thấy mình xe lại. Anh không dám vỗ ngực nói mình có thể làm gì to lớn, nhưng ít nhất anh không muốn bà Thơm chết trong oan nghiệt. Ý nghĩ đó khiến cho anh nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của cụ Căn rồi cất lời kiên định: "Dù có khó khăn thế nào, cháu cũng muốn thử, mong cụ chỉ bảo." Cụ Căn thoáng ngạc nhiên khẽ gật đầu, lưng của cụ run lên trong ánh đèn leo lét. Ngoài trời tiếng côn trùng chỗ dậy rả rích như đang khúc hát báo hiệu một biến cố kinh hoàng sắp xảy tới. Từ đó Tâm về nhà, lòng nặng trĩu bao lo âu. Trong thôn nhà nào nhà nấy đều thất đèn. Dưới bầu trời đêm vầng trăng nhạt ẩn hiện sau tầng mây đục. Anh mở cửa chẳng buồn ăn tối, chỉ uống chút nước rồi ngả lưng xuống giường. Đêm khuya Tâm chìm trong cơn mơ quái lạ. Anh thấy mình đứng trước ngôi nhà cổ của bà Thơm, cảnh vật chung quanh tối đen. Cửa nhà bật mở, bên trong ngọn đèn leo lắt đỏ quạch. Tâm chần chừ vài giây rồi bước vào. Sàn nhà lạnh buốt, mùi ẩm mốc sục lên. Giữa dàn chính, một thân hình gầy gò quay lưng về anh. Bà Thơm, là bà phải không? Bóng người chậm rãi gật đầu. Bà quay lại để lộ gương mặt biến dạng, hai hốc mắt đỏ lòm, khoe miệng nứt nẻ, một chàng cười thê thê bật ra, rồi giọng khàn khàn cất lên: cứu tôi hoặc làm mồi cho nó. Nó dứt lời, một bàn tay nổi đầy gân đen túm cổ áo của Tâm giật về phía trước. Trong khoảnh khắc, Tâm thấy nơi cuối căn nhà có bóng dáng đen khổng lồ, hai mắt đỏ rực, miệng há rộng, đang tuôn ra thứ chất lỏng tanh tưởi. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, mọi thứ xoay vòng, tiếng cười và tiếng khóc của trẻ con văng vẳng. Giật mình tỉnh giấc, Tâm thoát cả mồ hôi, tim đập thình thịch. Sự mơ hãi hùng đó khiến anh hiểu một điều: bà Thơm đang kêu cứu. Trong khi Tâm vật lộn với nỗi lo khôn nguôi, anh không hề biết rằng một người bạn thân thiết sắp chia sẻ gánh nặng cùng anh. Đây là Hòa, một thanh niên cùng xóm, tính tình cưng trực, nhưng trước giờ vẫn cho rằng ma quỷ chỉ là trò mê tín. Một buổi chiều muộn, Hòa tìm đến nhà Tâm. Cả hai bàn bạc sôi nổi rồi thống nhất bí mật đột nhập vào khu vườn của nhà bà Thơm. Tâm muốn tận mắt xem xét, hy vọng tìm được bằng chứng hay dấu hiệu gì đó. Hòa vì tình bạn, vì hiếu kỳ sẵn sàng tham gia. Họ chọn thời điểm chạng vạng khi bà Thơm ít xuất hiện ngoài vườn. Đeo gọn đèn pin trên trán, mang theo con dao phòng thân, hai chàng trai men theo con đường mòn qua rặng chuối len lỏi vào bãi cỏ rậm rạp. Những tán cây tùm che kín cả mặt trời. Đi sâu thêm vài chục mét, họ bắt gặp một hàng rào tre siêu vẹo. Đó chính là ranh giới dẫn vào khu vườn nhà bà Thơm. Phía bên trong đám cỏ mọc cao tùm, chắc đã lâu không có người chăm sóc. Giữa những lối mòn, những vũng nước đọng khiến cho mặt đất nhão nhảy, in rõ dấu chân vật lạ. Giả bước thêm một đoạn, Tâm vào Hòa bắt gặp những ngôi mộ cũ. Có ba ngôi mộ sát nhau, bị đá đã mòn vẹt. Một ngôi mộ bị nứt toác, khẽ lộ ra lớp đất bên trong. Tâm không khỏi rùng mình. Chuyện gì đã xảy ra với ngôi mộ này? Họ quét đèn pin chung quanh, dưới ánh sáng yếu ớt, anh thoáng thấy một tấm bùa màu vàng dính trên bia. Có lẽ đây là bùa trấn yểm. Tâm gật đầu, càng thêm chắc rằng khu rừng này đã từng được cúng bái ngăn ma quỷ. Rẽ sang một góc khác của vườn, họ nhìn thấy một am thờ nhỏ trơ trọi. Mái am lầm khói đen xì bốn bể rêu phong, trước am là bát hương cắm đầy tàn hương đã cháy dở. Hình vẽ cổ quái loang lổ trên các mảnh gỗ mục. Bên cạnh một lọ gốm nứt và vài đồng xu cũng rơi rải rác. Tâm đưa tay vén cành lá che khuất, chợt nhìn thấy trên vách am có chữ Hán. Anh không đọc được, nhưng linh cảm mách bảo đó là phù chú. Càng nhìn anh càng cảm thấy lồng ngực nặng nề, như có một luồng khí lạnh ùa vào trong cơ thể. Bỗng Hòa khom người xuống nhặt lên một chiếc lục lạc dị vương dưới chân am. Bụi bầm bám kín nhưng vẫn đổ ra lớp đồng xanh. Hòa khẽ lắc, lập tức vang lên tiếng leng keng yếu ớt lẫn vào trong gió, nghe tựa như tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Tâm dùng mình vô thức lùi lại một bước. Mình cảm thấy âm khí ở đây nặng nề, có lẽ vật này liên quan đến bùa ngải hoặc vong linh trẻ con. Hòa gật đầu không dám lắc thêm một lần nào nữa, lặng lẽ cất chiếc lục lạc vào túi. Khi hoàng hôn buông hẳn, bóng tối bao trùm, đèn pin bắt đầu mở đi. Tâm và Hòa lặng lẽ bước trên lớp lá mục, không gian như cô đặc, mọi âm thanh bên ngoài dường như tắt lịm, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở dốc của hai chàng trai. Bất chợt tiếng cười thì thế vang lên, họ giật mình quay cuồng tìm kiếm. Tâm nhận ra đó không phải là tiếng cười của người bình thường, mà giống như tiếng khóc. Kể như có một linh hồn nào đó bị mắc kẹt, vừa cười điên dại vừa khóc tủi hờn. Chúng ta rời khỏi đây thôi, Hòa lo lắng đề nghị, nhưng Tâm còn muốn vào sát cửa nhà bà Thơm. Dù sợ hãi nhưng Tâm vẫn muốn tìm ra manh mối. Nghe tiếng cười lẫn trong gió, anh đánh bạo dọc bước nhanh hơn. Họ miễn cưỡng bám theo, miệng lẩm bẩm khấn vái xin thoát nạn. Tới gần bầu cửa sau, hai người tiếng hàng dấu chân buồn dẫn thẳng vào căn nhà. Bàn chân nhỏ tròn tựa của người già hoặc phụ nữ, dấu chân in rõ rệt lúc sâu lúc cạn. Tâm có ảo giác rằng dấu chân đấy đang nhấp nháy, nhịp theo từng nhịp tim của anh. Bóng Hòa xứng người túm chặt vai của Tâm, đưa tay chỉ về bụi chuối. Tâm nhìn theo, tức thì thấy một bóng trắng chập chờn thoát ẩn thoát hiện. Bóng trắng đứng im lìm dường như nhìn về phía của họ. Tâm không dám chắc đó là ai, bà Thơm hay là một hồn ma nào khác. Cảm giác như thời gian ngừng trôi, bóng trắng bỗng cử động, kết quả thần chuối dừng lại trong giây lát, rồi lại biến mất vào khoảng tối sau vườn. Cùng lúc đó họ nghe thêm một giọng nói thì thào: Tâm ơi, về đi. Thành âm khẽ khàng xuyên thẳng vào óc, đủ khiến cho sợi tóc dựng đứng hoặc trợn mắt. Nó gọi cậu kìa, Tâm. Đầu của Tâm trở nên ong ong, đó có phải là giọng của bà Thơm hay là một vong hồn khác? Rồi là gì thì việc gọi đích danh Tâm chứng tỏ họ hay nó đã để ý tới anh. Không dám nán lại, Tâm vào Hòa quay người men theo lối cũ rời khỏi khu vườn. Trái tim của họ đập thình thịch. Con đường ngoằn ngoèo lúc này trở nên đáng sợ, nhờ nhờ ánh sáng của chiếc đèn pin yếu. Thỉnh thoảng tiếng lá xào xạc dưới chân khiến cho họ giật bắn, tưởng chừng như có ai đó bám theo. Ra khỏi ranh giới vườn, hai người gần như ngã quỵ, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt tái nhợt. Họ nhìn Tâm giọng thều thào: Vật kia mình sợ nó có ma lực gì đó. Tâm đón lấy chiếc lục lạc đặt vào trong lòng bàn tay, kim loại lạnh toát như thể tỏa ra hàn khí. Anh cảm giác tim của mình thắt lại. Có lẽ đây là đầu mối quan trọng về thứ tản linh hoặc lời nguyện liên quan đến phong thai năm xưa mà cụ Căn từng nhắc tới. Trở về nhà, ngay chàng trai vẫn còn chưa hoàn hồn, Tâm ngồi xuống chõng tre nhìn chân chân vào chiếc lục lạc. Anh nghĩ đến cảnh tượng mộ vỡ, am thờ bóng trắng và cả tiếng cười thê lương. Toàn bộ những trải nghiệm đó tựa như một cơn giấc mộng, nhưng lại quá chân thực để phủ nhận. Hoàng ngồi kế bên, tay run rẩy vuốt mặt. Tâm này, cậu có tin bà Thơm thực sự bị quỷ ám không? Liệu chúng ta có vướng vào thứ gì quá nguy hiểm? Mình không chắc, nhưng cảm giác bà Thơm giống nạn nhân hơn là thủ phạm. Thứ quỷ khi đó muốn biến bà thành một công cụ cho nó. Giấc mơ mình thấy, ngay cả cảnh tượng mình vừa gặp đều gợi lên từ lời kêu cứu của bà. Những lời cuối cùng nghẹn lại, Tâm không muốn nói ra, nhưng trong thâm tâm anh biết con đường phía trước vừa rùng rợn vừa khó lường. Anh mới chỉ dẫn bước nửa chừng vào thứ dưới tầm tối chung quanh bà Thơm mà đã thấy nỗi sợ bổ vây. Đêm đó họ ở lại nhà của Tâm, sợ một mình về dưới gặp chuyện chẳng lành. Trong phòng, hai người bần thần ngồi bên cạnh ngọn đèn leo lắt. Bất giác Tâm nắm chặt lục lạc, dường như hạ quyết tâm. Nếu quỷ dữ tồn tại thì cũng phải có cách để khống chế. Ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, biết đâu sẽ có ai đó trong làng hoặc làng bên nắm rõ bí mật của món bùa ngờ quái gở này. Từ sau lần xâm nhập khu vườn hoang, Tâm và Hòa mất ăn mất ngủ. Họ thường ngồi hàng giờ bên ngọn đèn dầu, trong mắt nghĩ về tiếng cười thê thê, bóng trắng lẩn khuất trong bụi chuối và cả chiếc lục lạc ám ảnh. Cả hai đều thống nhất rằng tiếp tục phải lần theo manh mối, dù ngày càng cảm thấy sợ hãi. Một sáng đầu tuần, Hoạt tìm đến nhà Tâm khi trời mới tờ mờ. Anh khề nệ mang theo chiếc ba lô, bên trong có mấy chai nước, ít bánh lương khô, ra dáng chuẩn bị một chuyến đi xa. Tâm hỏi: Cậu định đi đâu mà lỉnh kỉnh thế? Hoạt bấy giờ hạ giọng: Đêm qua tôi có dò hỏi mấy bác cao niên, biết là làng cổ động sát bên, cũng trong huyện Ba Vì này, có bà lão từng là bạn cũ của mẹ tôi. Bấy am hiểu nhiều chuyện về các dòng họ cổ truyền, biết đâu bà ấy nắm rõ gia phả và lời nguyền dòng họ bà Thơm hơn cả cụ Căn. Tâm gật đầu, cần thêm chiếc mũ vải, ngầm hiểu cuộc hành trình này rất quan trọng. Hai người băng qua những cánh đồng, men theo con đường đất ngoằn ngoèo hướng về làng cổ động. Cảnh sắc hai bên đường vẫn xanh mướt, cờ lên về yên bình của vùng quê Bắc Bộ, nhưng tâm trí của họ thì dần vặt bất an. Gần trưa, Tâm vào Hòa tiết địa phận của làng cổ động, hỏi thăm mấy người ngoài chợ. Họ mới lần ra nhà của bà lão tên Nụ, vốn là bạn cũ với mẹ của Hòa. Ngôi nhà cũ kỹ giờ bóng một cây nhãn cổ, họ cất tiếng gọi: Bà ơi! Một hồi lâu sau thì hiện lên một bà cụ tóc trắng, đôi mắt tinh anh nhưng gương mặt khắc khổ. Bà Nụ nghe Hòa giới thiệu thì mừng rỡ khi mà nhận ra con của người quen, rồi mau mắn mời hai người vào nhà. Hai đứa lặn lội tên làng này hỏi điều gì? Tâm và Hòa nước mắt nhìn nhau, rồi Hòa nhỏ nhẹ kể từ tiếng đồn ác nghiệt về bà Thơm, chuyện bà bị quỷ ám, đến việc họ phát hiện những hiện tượng gây sợ trong vườn. Nghe xong bà nội đưa mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng. À, dòng họ bà Thơm. Nói sao nhỉ? Hồi nhỏ bà từng học cùng cô con gái của cụ cố nhà đó. Thời đó dòng họ đó nổi danh là họ Thảo, có nhiều người biết bốc thuốc, nhưng cũng mang tay tiếng dính đến bùa ngải. Dần ra nhiều biến cố xảy ra, người con gái biến mất, để lại bao lời đồn đoán. Bây giờ đến bởi bà Thâm lặp lại chuỗi bi kịch. Bà nô thở dài rót thêm nước cho Tâm vào hòa. Để cô nhớ xem nào. Người xưa trong bảo là họ Thảo, có một người đàn bà tên Thảo, từng bị dân làng nghi ngờ hóa quỷ. Chẳng ai rõ thực hư, chỉ biết bà ta mang thai nhưng không chồng. Vì sao đứa bé mất tích kỳ quặc, dân làng đồn bà đã dùng vong thai để luyện bùa. Cuối cùng có kẻ thấy bà bị thiêu sống một cách bí ẩn. Từ đó thì vòng oán hận cứ đeo bám chuyển kiếp. Câu chuyện như khơi lại ký ức kinh hoàng luyện bùa bằng vong thai, tức thả thuật cấm kỵ nhất, gieo nghiệp chứng tề đình. Tâm dùng mình những ngày đến chiếc lục lạc dì xét nhặt trong vườn của bà Thơm. Liệu đó có phải lục lạc của đứa bé xấu số năm xưa? Nếu đúng vậy, cả dòng họ đó giờ chịu lời nguyền, người phụ nữ trụ cột cuối cùng bị quỷ dẫn dắt hồi sinh tà linh. Bà nô nói tiếp, đến đời này bà Thơm chính là người phụ nữ ấy. Cô cố nhà bà đã sai lầm khi dính vào bùa ngải, để bây giờ con cháu phải gánh. Ngày đầu cứ đến rằm là lúc quỷ tính trỗi dậy mạnh nhất. Rằm tháng tới chỉ còn cách đây không đầy 2 tuần. Tâm nhớ lại những biểu hiện ở thôn rừng mít, tiếng khóc quái đản ban đêm, ánh mắt đỏ rực của bà Thơm, giấc mơ thấy bà cầm dao cầu khấn. Tất cả đều trùng khớp với những gì bà nụ vừa kể. Anh dùng mình trước viễn cảnh đêm rằm sắp đến. Nếu tà linh trỗi dậy hoàn toàn, e rằng bà Thơm không giữ được chút nhân tính nào. Bà có biết cách hóa giải lời nguyền này không? Bà nô đưa tay vuốt mái tóc trắng cạnh lắc đầu. Ngày xưa thầy Mo cao tay từng thử, nhưng dường như chưa ai thành công. Chỉ có một manh mối rằng để hóa giải phải tìm đúng bộ cổ trấn quỷ, nhưng điều kiện kèm theo thường khắc nghiệt, phải có máu của chính người trong họ hay là một vật hiến tế lớn, ta không dám chắc. Nhận được câu trả lời mơ hồ, Tâm vào hòa biết chuyện không đơn giản. Đã tạ bà nụ xong, ngay chàng trai lặng lẽ ra về, mang theo một nỗi lo lớn gấp bội. Trở về thôn rừng mít, trời đã xế chiều, ánh tà dương nhộm đỏ dãy núi bao vì phản chiếu xuống cánh đồng lúa còn xanh. Nhưng không cảnh hiện hữu ấy không đủ để xua tan bóng ma u ám trong lòng của Tâm. Anh nhận ra thời hạn trước đêm rằm chẳng còn nhiều. Nếu họ không hành động, cả bà Thơm và dân làng chìm trong ác mộng vô tận. Một lần nữa Tâm vào hòa gõ cửa nhà ông làng rồi kể những gì bà nụ nói. Nghe xong ông bần thần. Thôn ta không để cho bà Thơm muốn làm gì thì làm. Có lẽ ta sẽ tổ chức một buổi cúng tế cầu siêu lớn. Mời thì cúng cao tay tới, biết đâu có thể trấn áp được tà linh. Ý kiến đó lập tức nhận sự được sự đồng thuận của Tâm vào hòa. Chưa đầy 3 ngày sau, cả thôn rừng mít xôn xao. Người già trai trắng, thậm chí cả phụ nữ đổ xô dân đình làng, chuẩn bị cho buổi cúng cầu siêu. Trên sân đình, người ta bày biện lễ vật, mâm xôi, con gà luộc, hoa quả, nhang đèn. Đặc biệt là còn đặt một con heo quay đỏ au. Theo lời khuyên của thầy Phủ, một thầy có tiếng ở vùng núi Ba Vì. Thầy Phủ dáng người thấp đậm, bộ râu bạc dài, tay luôn cầm theo một cây phất trần và thanh kiếm gỗ. Tâm vào hòa phối hợp cùng dân làng, người lo chuẩn bị hương án, người mắc cờ phướn sắp xếp chuồng trống. Ông Lạc nhắc đi nhắc lại. Dù sợ hãi thì nhưng mà mỗi người phải thể hiện thành tâm, càng nhiều người chí hướng buổi lễ càng có hy vọng. Chiều dần tắt, buổi lễ bắt đầu. Thầy Phổ khoác lên chiếc áo lễ màu nâu ròng, đầu chiếc khăn đỏ, đứng trước đỉnh niệm chú. Dân làng súng chung quanh, gương mặt ai nấy đều tái mét, vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Thầy Phổ cầm kiếm gỗ khẽ gõ xuống đất 3 lần, đọc lớn bài chú bằng giọng sang sảng. Gió nổi lên cuốn tung những lá bùa vừa được quấn dán quanh đỉnh, hương đèn trao đảo có ngọn đã tắt lụi. Giữa lúc mọi người hoảng hốt, cánh cửa cổng đỉnh xịch mở, hàng chục cặp mắt đổ dồn. Một bóng người gầy gò, tóc xõa trắng đứng ngay ở đó dưới ánh sáng chập chờn của đèn lồng. Đó chính là bà Thơm. Bà cất lên một tràng cười thê thê khiến những ai yếu vía muốn quỵ ngay tại chỗ. Tránh ra! Giọng của bà cao vút khàn khàn, pha lẫn điên dại. Dân làng dùng mình, còn thầy Phủ trừng mắt nhìn bà cất giọng. Tà linh chớ lộng hành, trời Phật chứng giám mau trả lại xác cho người, đừng có gieo họa nhân gian. Vừa dứt lời, một luồng khói đen từ dưới đất bốc lên, vẩn quanh thân bà Thơm. Bà lảo đảo tiến vào giữa sân đình, miệng lại bật cười âm u, đôi tay gầy gò cào vào không khí, không ai dám ngăn, chỉ biết run lên cầm cập. Thầy Phổ vung kiếm gỗ niệm chú bất ấn, nhưng bóng có tiếng quỳnh thật lớn, như thể có một sức mạnh vô hình để ông văng ra đến cả 1 mét. Cú va chạm khiến ông phun ra một bụng máu, dân làng biến sắc, nhiều người sợ hãi hét lên tán loạn bỏ chạy. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, bà Thơm ngẩng lên đôi mắt đỏ au nhìn từng người, bà cất giọng đứt quãng: "Các người không ngăn được ta đâu." Thầy Phổ lồm cồm ngồi dậy, mặt nhợt nhạt. Ông ném ánh nhìn thẳng thốt về phía của Tâm, lắc đầu ra hiệu buổi lễ đã bị phá vỡ. Tà linh quá mạnh xé toang mọi tuyến phòng thủ của bùa chú. Tiếng la ó chen lấn dồn dập, người khóc kẻ thét. Mấy cô già hoảng hốt ôm nhau run rẩy. Thân thấy mình như lạc vào trong cơn ác mộng, họ lao tới kéo Tâm tránh qua một bên. Ở giữa khoảng sân đình, bà Thơm đứng trơ vơ nhưng không còn vẻ yếu ớt. Lưng của bà thẳng, đôi mắt sắc lạnh, nửa người như là bốc khói đen. Thập thoáng trong đám khói, Tâm tưởng tượng ra một đình thủ quỷ dữ, không xương dài ngoằng, móng vuốt nhọn hoắt. Vừa định thần, Tâm chợt nghe tiếng bà nức nghẹn rồi lại gào lên man dợ: "Cứu tôi!" Tiếng kêu vang vọng khiến cho lòng của Tâm thất lại. Rõ ràng bà Thơm vẫn còn tỉnh táo, đang tuyệt vọng kêu cứu, nhưng tà linh bên trong còn đang chiếm lấy bà, khoét sâu vào nỗi đau và tội lỗi để biến bà trở thành công cụ của nó. Thầy Phổ lao lại toàn đập chú lần nữa, nhưng bà Thơm đột ngột phóng nhanh tới, bàn tay sần sùi túm cổ áo của ông để ông bật ngửa. Cảm giác tàn nhẫn trong đôi mắt của bà khiến ai nấy đều ngạt thở. Ông lạc hô hoán cố lao người tới giúp, nhưng bị luồng gió vô hình kia quật ngã. Những người khác đứng xa chỉ dám hoang mang nhìn cảnh tượng như trong một cõi mộng. Một người đàn bà già cả xương sầu lại sở hữu sức mạnh phi thường, đủ sức quật ngã bất cứ ai. Tâm thoảng thốt muốn xông vào, nhưng đôi chân anh run rẩy, tim đập như trống. Họ giữ chặt anh lại: "Đừng liều lĩnh, chúng ta không có bùa phép, nó giết mình như chơi." Tâm cắn chặt răng, mồ hôi vẫn còn rẫy dần đầy sống lưng. Anh thấy ánh mắt của bà Thơm dại đi, dường như trong giây lát bà nhìn về anh như muốn gửi một thông điệp. Sau cơn cuồng nộ, bà Thơm buông tay khiến thầy Phổ rơi xuống đất miệng rên rỉ. Bà ngẩng mặt lên trời thét lên một tiếng rồi lùi người về đằng sau cổng đình, lách mình biến mất vào đêm tối. Nhiều người chỉ nghe tiếng cười rùng rợn vọng lại. Cảnh tượng còn lại trên sân đình là một mớ hỗn độn. Thầy Phổ được đỡ dậy trong trạng thái mê man, máu còn rỉ ra khóe miệng. Dân làng sợ hãi, người thì nấp sau cột đỉnh, người thì chạy tứ tán về nhà. Tâm đỡ thầy Phổ dậy nói như thều thào: "Thầy à, phải làm gì bây giờ?" Ông lắc đầu yếu ớt, giọng đứt đoạn: "Nó mạnh quá rồi, giờ chỉ còn một cách, hy vọng mong manh." Rồi ông gục xuống liệm đi trên tay của Tâm. Đêm này nỗ lực cúng cầu siêu đắp bất thành, mọi người chỉ hiểu ra một điều: tà linh sẵn sàng tung sức mạnh hủy diệt, và bà Thơm giờ chẳng khác nào con rối bị giật dây. Ông lạc vào hòa súng lại với Tâm, diều thầy Phổ vào trong đình, đặt ông nằm tạm trên chiếc chiếu. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thầy Phổ vẫn cố nói: "Phải tìm bùa cổ giam hồn tà, kẻ có huyết thống nhà đó, lấy máu làm vật dẫn mới có hy vọng." Câu nói cuồn lồn nhưng đủ gợi ra những phương án liều lĩnh, gần giống như lời của bà Nụ từng nói. Tâm vào hòa trao cho nhau cái nhìn khắc khoải. Phải chăng họ cần một bùa cổ đặc biệt và cả máu của người trong họ mới chấn nổi tà linh? Nhưng chúng ta làm sao tìm ra? Tâm không trả lời, chỉ nén cơn hoảng loạn quay sang đỡ thầy Phổ. Lần cúng này thất bại, chắc chắn tà linh sẽ lộng hành khủng khiếp hơn, dân dồn dân làng vào cảnh sống không bằng chết. Sau buổi cúng thất bại, tin tức lan đi như đợt gió, trời xuống mây đen ùn ùn kéo tới bao phủ khắp bầu trời của thôn rừng mít. Dân làng còn chưa hết bàng hoàng sau cảnh tượng bà Thơm phát quỷ ở sân đình, ai nấy đều bàn nhau đóng chặt cửa, rắc vôi bột quanh nhà, thắp hương khấn vái tổ tiên, mong tránh được tai ương. Tiếng mõ tiếng gõ rồi trừ tà nghe lốc cốc khắp các xóm, tạo nên một âm thanh để hỗn loạn. Đàn chó cắn dâm gian, cho bò trong chuồng cũng dãy giụa, chân đạp loạn xạ như báo hiệu trước điều chẳng lành. Tâm hòa vợ ông lạc tranh thủ khi trời còn chưa tối ngàn đến xem tình trạng của thầy Phổ. Thầy Phổ vẫn còn xanh xao, hơi thở yếu ớt nhưng đã tạm tỉnh. Thấy nhóm người đi vào, thầy gắng ngựa ngồi dậy run giọng: tà linh rất mạnh, đêm nay e rằng nó tràn ra khắp nơi. Vẻ mặt của thầy hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh địa ngục đổ ập. Tâm cảm nhận máu trong người lạnh buốt, Hòa cũng tái mét, chỉ biết nắm chặt cái chuôi dao mang theo bên mình. Đêm xuống nhanh, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng trịch đáp vào mái ngói cũ. Sấm nổ liên hồi chớp sáng rét rạch bầu trời, xoay tỏa những đối đi ngập nước. Giữa cơn bão táp, tiếng gào khóc bất ngờ vang vọng từ cuối nàng lên nhà bà Thơm. Tiếng khóc nghe vừa ai oán thề thế, tựa như là tiếng của nhiều người trộn lẫn, có lúc như trẻ con thút thít, có lúc như đàn bà điên dại. Chỉ riêng Tâm và Hòa sau một thoáng bấn loạn quyết định dọi đèn pin ra ngoài, men theo lối mòn dẫn đến căn nhà cổ. Mưa quất dần dần xoay đèn không thấy mặt đất. Khi tiến sát tới mép vườn nhà bà Thơm, họ dần mình thấy bà đang lướt đi trong khoảng sân. Mái tóc bạc bay tán loạn, vóc dáng gầy trơ xương. Ánh chớp lóe lên soi sáng gương mặt của bà ngốc nghếch, miệng nhếch ra một nụ cười méo mó đến rợn người. Bà Thơm! Tâm đánh bạo gọi nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Tiếng sấm bầm vang, bà Thơm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn về Tâm. Tiếng nhìn đầy căm hận, tự như con thú bị dồn tới đường cùng. Rồi bà cười phá lên, một âm thanh lẫn cả tiếng mưa rội vang xa trong đêm đen. Ngay lúc đó có mấy hộ gia đình cỡ hai ba người xách đèn chạy tới. Vợ chồng thấy bà Thơm, họ hét thất thanh rồi chuẩn bước. Có một ông trung niên liều lĩnh cầm theo tay gậy phóng tới toan giữ bà lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, bà Thơm gầm lên tóm cổ áo của ông, nhấc bổng ông lên như một đứa trẻ. Người đàn ông rên rỉ đau đớn, mặt mày tái mét. Bỏ ngươi ra! Một người thanh niên khác xông tới nhưng chưa kịp động thủ thì bị một luồng gió đen thổi tạt ngã nhào xuống nền sân bùn lầy. Chứng kiến cảnh đó, Tâm rùng mình. Anh liều mạng chạy đến định kéo bà Thơm. Thấy Tâm, bà Thơm cựng lại, ánh mắt thoáng dao động, giống như ẩn sâu bên trong phần nhân tính đang cố gắng gào lên. Đừng làm hại họ. Nhưng tà linh mạnh hơn, nó giật phát người của bà xoay ra phía Tâm rồi rít lên. Tâm, biến đi, đừng cản ta. Giọng nói dứt quãng, nửa là bà Thơm, nếu như một linh hồn quái đản. Từng chữ nổi bật ra khỏi môi của bà khiến cho Tâm ngạt thở. Anh nhìn thấy trên mặt của bà nước hòa lẫn với lệ nước mắt lăn dài, gương mặt chất chứa khổ đau và căm uất dâng trào. Rõ ràng bà Thơm còn ý thức đang vật lộn dữ dội với ác linh xâm chiếm cơ thể. Khắp thôn tiếng kêu cứu và la hét lan tỏa, mấy con chó sủa lên inh ỏi. Trên ngọn cây lũ quả đen bị bạo đánh thức bay tán loạn. Dân làng đóng kín cửa ngó ra ngoài run rẩy, chẳng dám bén mảng. Một số kẻ điên cuồng đốt bộ kít, ném vôi bột, chấn áp tà ma, nhưng hiệu quả chỉ như muối bỏ bể. Ngay tại sân nhà bà Thơm, người đàn ông bà bị bà ghì chặt bây giờ đang ngất xỉu. Mày thầy Hòa và một thanh niên khác kịp xông vào kéo nạn nhân ra. Bà Thơm chơi với như con thú hoang, khuôn mặt co giật liên hồi, đôi mắt vằn đỏ đổ dồn về phía của Tâm. Mưa gió sớm chớp, máu, tất cả hòa quyện thành bức tranh đêm kinh hoàng, chả khác nào địa ngục. Tâm lảo đảo ngã quỵ xuống vũng bùn, tim đập loạn. Bỗng thấy bà Thơm quay lưng về phía góc sân, nơi có một cây chùm nước xứt miệng. Bà cào đi chung miệng làm nhảm những âm thanh không rõ nghĩa, rồi đập vỡ cái chung tan tành. Mảnh sành vung ra tung tóe cắt vào da thịt của bà, máu trộn với nước mưa chảy thành dòng, ai nấy rợn cả tóc gáy chẳng thể đến gần. Những người chung quanh càng ngày càng sợ, lùi dần, chỉ còn Tâm vẫn chưa kịp hoàn hồn. Anh run rẩy bỏ dậy trong khoảnh khắc, Tâm lặng nhìn bà Thơm giữa cơn cuồng loạn, chợt nhận ra bà đã kiệt quệ đến cùng cực. Cơ thể run bần bật, hơi thở đứt quãng, bàn tay bám vào tường rào như sắp sụp đổ. Anh lấy hết can đảm khàn giọng rồi hỏi: Bà Thơm, bà phải cố lên, đừng để thứ đó chiếm đoạt bà. Tưởng rằng vô vọng nhưng sự thật, bà Thơm ngoái đầu, ánh chớp lóe lên soi rõ gương mặt của bà đẫm nước mắt, đôi môi mấp máy: Cứu ta! Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tâm như được hình ảnh của một người mẹ khắc khổ đang van lên. Anh dẫm bước tới, toàn đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của bà. Nhưng ngay lập tức, tà linh giật người về phía của bà, miệng gầm rú đầy căm hận. Lần này bà Thơm cắm đầu lóc vút qua tường rào chạy mất vào bóng đêm, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi thất thanh. Sau khi bà Thơm biến khỏi tầm mắt, trời bắt đầu đổ mưa dày hơn. Tâm gục xuống ngay chân bài hoài, cùng với một số người vội chạy đến đưa anh dậy. Sắc mặt ai nấy đều hoang mang. Người đàn ông bị chưng nhanh chóng được đi băng bó, không còn tiếng gào thét, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng nề và tiếng thở dốc của những kẻ sống sót. Bây giờ phải làm sao? Bấy chạy mất không biết sẽ làm gì tiếp theo. Tâm lắc đầu tuyệt vọng. Đêm nay bà Thơm đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô động trong cơn mưa gió, bà có thể tấn công bất cứ ai vô phúc chạm trán của bà. Trời dần về khuya, cơn giông thưa dần, nhưng nỗi sợ hãi vẫn đè nặng. Tâm Hòa và vài người có gan to tản nhau đi quanh nàng, cầm đuốc hầm tìm dấu vết của bà Thơm nhưng hoàn toàn vô vọng. Khi quay về, họ thấy cuối xóm tối om, cửa nẻo then cài, không một ngọn đèn. Ai cũng sợ phải trường mặt ra ngoài. Thầy phụ nằm liệt, dân làng hoang mang tột độ. Ngay cả ông Lạc cũng đành bó tay, chỉ biết ngồi run rẩy thở dài. Tâm nhận ra đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Bà Thơm càng vùng vẫy, tà linh càng mạnh, và đêm rằm quỷ dị đang gần kề. Quỷ sẽ không dừng lại cho đến khi nó hoàn thành mục đích, có thể là hủy diệt hoặc đòi mạng ai đó. Sau đêm kinh hoàng, Tâm gần như thức trắng, Hòa cũng suy sụp không kém, mắt trũng sâu. Sáng hôm sau khi mưa đã dứt, hai người lại tất tả đến nhà thầy phủ xem ông ra sao. Thầy phủ đang nằm dưỡng thương trên chiếc chõng tre, vừa thấy Tâm và Hòa, ông cố gắng ngồi dậy khàn giọng. Ta không trụ nổi nữa, nhưng vẫn còn một lối thoát duy nhất, bồ cổ trên núi Ba Vì. Tâm sững sờ, Hòa cũng nín thở lắng nghe. Thầy phủ giải thích từ lâu ông đã nghe đồn về một môn phái cúng mò ẩn cư trên đỉnh núi Ba Vì. Giữ bí kíp bùa chú cực mạnh, có thể giam giữ linh hồn tà ác. Nhưng để kích hoạt cần máu của dòng họ có liên kết huyết thống với kẻ bị quỷ ám. Ý của thầy là máu của con cháu trong dòng họ bà Thơm. Tâm hỏi lầm thất lại. Nhưng con cháu bấy đều bỏ xứ đi, liệu có còn ai ở làng? Thầy phụ dùng mình nhớ lại lời cụ Căn và ông Lạc từng ám chỉ. Có khả năng Tâm cũng liên đới huyết thống xa với bà Thơm. Vì sao Tâm luôn bị thứ đó gọi tên? Vì sao Tâm lại mơ thấy cảnh bà Thơm cầu cứu? Chưa kịp trả lời thì Hòa bấy giờ đã cắt ngang. Dù thế nào chúng ta cũng phải tìm được tấm bùa cổ, không còn cách khác. Thầy phụ gật đầu yếu ớt. Nếu muốn tìm hãy lên trên đền cổ trên đỉnh núi Ba Vì, hỏi cụ mò giữ đền may ra. Tâm nốt khan rồi quyết định. Anh và Hòa lập tức lên núi. Vượt qua cánh rừng dưới chân núi Ba Vì không phải là điều dễ, đặc biệt trời vừa mưa xong, đường xá trơn trượt. Tâm và Hòa gói ghém ít đương khô, chai nước, thêm con dao phòng thân rồi tạm biệt mọi người. Ông Lạc ngồi bần thần ở ngưỡng cửa, chỉ còn biết dặn: cẩn thận nhé hai cháu. Men theo lối mòn lên núi, tiếng chim rừng văng vẳng, tiếng lá xào xạc, không khí ẩm ướt sương mù răng phủ. Con đường gập ghềnh đầy rễ cây, đôi lúc phải bò dưới những tán lá rậm. Hòa trượt ngã mấy lần, bám víu lấy Tâm để đứng lên. Thi thoảng Tâm thấy ớn lạnh sau gáy tựa có ai đó đang theo dõi. Có lúc anh nghe tiếng thì thào như tiếng trẻ con khóc vang lên giữa rừng già. Hòa cũng căng thẳng giữ chặt tay con dao, cảm giác như khắp nơi đều ẩn chứa những vong hồn theo bám. Nhất là nơi khi mà họ đang xâm nhập vào địa phận thiêng liêng, nơi mà con người ít đặt chân tới. Sau hơn 2 giờ leo dốc, có đến một miếu thờ cũ kỹ nằm chênh vênh trên sườn núi. Trong miếu có tượng thờ, nhang đèn đang nguội lạnh và màng rêu phủ xanh rì. Tâm gọi lớn mấy lần không ai đáp, Hòa chán nản. Chắc không có ai ở đây rồi. Bất ngờ từ sau tấm bia đá, một ông cụ già xuất hiện. Ông cụ râu tóc bạc phơ, gương mặt hẳn sau nếp nhăn, đôi mắt vẫn còn sắc sảo. Các con tìm ai? Tâm mừng rỡ liền lập tức nói ra mục đích. Muốn xin bùa cổ trấn quỷ, cần cứu một người đàn bà hóa quỷ dưới thôn. Nghe xong cậu mo trầm ngâm rất lâu rồi thắc đầu. Các con biết không, bùa đó nguy hiểm vô cùng. Ai dùng nó phải đánh đổi sinh mạng, hoặc ít nhất là hy sinh máu huyết. Nó không diệt quỷ, chỉ giam nó vào vật chủ. Hay chính là người dám đứng ra làm vật tế. Nghe tới đây Lâm tâm lạnh sống lưng. Anh nhớ tới ánh mắt khẩn cầu của bà Thơm, nỗi sợ hãi của cả thôn và quãng đêm kinh hoàng vừa qua. Dẫu biết nguy hiểm, anh vẫn không thể ngoảnh lại. Họ cũng siết chặt tay của Tâm khẽ lắc đầu. Chúng ta phải thử. Cậu mò già dẫn hai chàng trai vào một gian thờ nhỏ sau miếu. Trong ánh sáng leo lét, Tâm thấy trên bàn thờ có khá nhiều bùa được vẽ bằng mực đỏ, dao cúng và một cái bình gốm xưa. Cô cẩn thận mở một chiếc hộp gỗ lâu đời, lấy ra một tấm bùa cổ màu vàng sẫm, trên đó vẽ những ký tự loằng ngoằng bằng thứ mực đang ngả đen. Đây là bùa trấn quỷ, nó có thể nhốt tà linh vào lá bùa, nhưng phải được kích hoạt bằng máu huyết thống và lời thề diệt tà đúng lúc trăng rằm. Nơi làm lễ phải là ngôi nhà nơi tà linh cư ngụ. Hòa bấy giờ nhíu mày, tức là phải dẫn nó về chính căn nhà cổ của bà Thơm. Cô Mò gật đầu chậm rãi. Đêm rằm mặt trăng đặt cực thịnh, tà linh cũng cực mạnh, muốn nhốt nó phải đối diện trực tiếp. Nhưng hãy nhớ, ngày làm lễ phải mang dòng máu liên quan đến nó. Nếu sai sót, chính người đó sẽ chết, hoặc tệ hơn bị tà linh chiếm đoạt. Câu nói vang lên như lời phán quyết, Tâm nuốt khan, tim đập thình thịch. Anh vẫn chưa thể khẳng định mình có thực sự quan hệ huyết thống với nhà bà Thơm, nhưng mọi dấu hiệu đều hướng về khả năng đó. Anh hiểu rằng nếu không có máu người trong họ, nghi thức sẽ vô tác dụng. Chấp nhận rủi ro, Tâm và Hoàn đồng ý mang bùa về. Thế nhưng cụ Mo già bảo, để bùa phát huy trọn vẹn, cần thêm một nghi thức tẩy uế trên tảng đá thiêng cao hơn nữa. Vậy là sau khi nhận tấm bùa cổ, hai người tiếp tục leo dốc theo chỉ dẫn. Cụ Mo đi chậm phía sau nương theo gậy. Dọc đường những hiện tượng kỳ lạ bùa vây, sương mù bỗng xoáy tròn như cơn lốc, tiếng gió rít kỳ sợ. Thi thoảng Tâm trông thấy bóng dáng mờ ảo của người đàn bà hoặc một đứa trẻ chạy vụt qua. Họ suýt hét lên khi nghe văng vẳng đâu đó tiếng gọi Tâm ơi rên rỉ. Cờ Mò lầm bầm đập chú lấy chuồng lắc mới xô bút tà khí. Sau gần một giờ vượt qua gành đá trơn trượt, họ đến một bãi đá phẳng. Ở chính giữa có một tảng đá lớn các kình bát quái và những ký tự cổ xưa. Cờ Mò trải vải đặt bộ cổ lên, châm hương rắc muối, đọc những câu chú dài bằng tiếng dân tộc. Trong khoảnh khắc, Tâm dùng mình cảm nhận nguồn năng lượng lạ bao trùm. Họ đứng bên cạnh mắt mở to dõi theo. Ánh nến sáng lung linh, tấm bùa vàng sẫm như tỏa ra hào quang mờ ảo. Gió thổi phần vần cuốn bay vài tán lá khô, tự như có vô số linh hồn đang chứng kiến nghi lễ. Cậu Mò mệt nhòi chống gậy ngồi xuống tảng đá, cậu quay sang Tâm nói bằng giọng nghiêm trang. Con hãy đặt tên lên bùa, thề rằng con sẵn sàng dốc mạng để trấn áp tà linh. Mà không, lá bùa chỉ là mảnh giấy vô dụng. Tâm hít một hơi thật sâu, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, sợ hãi, xót xa và một chút hy vọng. Anh nhớ lại đôi mắt đỏ au của bà Thơm, hai tay gầy chưa xương ra như là tìm cứu cánh, chợt thấy tim của mình thắt lại. Anh quỳ gối đặt bàn tay run rẩy lên lá bùa cổ vàng sẫm. Trong tích tắc, anh tưởng có luồng điện dần dần chạy dọc qua cơ thể. Giọng của anh khàn đặc. Con Tâm, xin thề dùng máu thịt mình để dẫn dụ tà linh, quyết cứu bà Thơm khỏi lời nguyền. Nếu còn sai lời, xin gánh chịu mọi hậu quả. Vừa dứt lời, cơn gió lạnh thốc qua làm lá bùa khẽ rung lên. Họ đứng bên cạnh mà lấm tấm mồ hôi. Cậu Mò già gật đầu chậm rãi thu bùa vào trong ống gỗ. Được rồi, lá bùa đã có tâm chủ, chúng ta sẽ mang nó xuống núi, dùng nghi thức trấn quỷ vào đêm rằm chính tại ngôi nhà cổ đó. Cô nói xong đưa mắt nhìn bầu trời sấm ngoét, sương mù vẫn răng dày tự như tấm màn che những bí ẩn chết chóc. Ông căn dặn Tâm vào Hòa. Sau khi tiến hành nghi thức, hai con phải kiêng gần gũi tà khí kẻo mất linh. Hãy xếp lễ vật hương đèn rồi đúng đêm rằm, ta sẽ theo các con về thôn hỗ trợ hết sức. Nhưng phải nhớ, một là thành công nhốt tà linh, hai là kẻ lập thể sẽ mất mạng. Những lời cuối cùng vòng vòng trên bãi đá tựa như phán quyết sinh tử. Tâm không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu họ thất bại. Anh cố gượng cười với Hòa nhưng đôi mắt vẫn đầy âu lo. Sau khi hoàn tất nghi lễ tẩy uế, Tâm vào Hòa dìu cụ Mo xuống núi. Đường về đầy trơn trượt, vách đá lởm chởm, gió hú rợn người. Nhiều lần Tâm cảm giác như ai đó bám sau lưng, chỉ trực chờ họ sẩy chân. Mặt Hoàn tái xám nhưng vẫn cầm chặt con dao, sẵn sàng vung lên nếu có thứ gì đó lao ra. Mất gần nửa ngày, cả ba mới về đến đường mòn dẫn xuống xóm. Dáng cụ Mo lom khom nhưng bước đi vững chãi, ánh mắt lấp lánh nét kiên định của người dày dặn pháp thuật. Chẳng mấy chốc ngọ thấy bóng của những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng sau rặng tre. Thôn rừng mới hiện ra trong vắng chiều, hơi sương ẩm ướt mang theo mùi ngai ngái của cỏ cây sau mưa. Tuy nhiên khung cảnh của làng không còn bình yên, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Đợt đó tiếng trẻ con khóc, tiếng mấy bà tám rì rầm bên bậu cửa. Nghe tin Tâm, Hòa và cụ mau về, một số người mừng rỡ chạy ra. Ông làng có mặt đôi mắt lo âu chồng chất. Bà người về an toàn là tốt rồi. Mấy bữa nay làng chẳng dám ngủ yên, Đêm qua có người thấy bà Thơm lẳng vẳng ở bờ sông gào khóc rợn người. Tâm trao cho ông Lạc ánh nhìn để quyết tâm rồi giới thiệu cụ Mo với mọi người. Cụ Mo lặng lẽ gật đầu chỉ nói ngắn gọn, vẫn còn cơ hội. Tiếp theo Tâm Hòa cùng cụ Mo cùng ông Lạc chia nhau sắp xếp. Đồ lễ hương nến vàng mã chầu cau con gà trống xôi trắng. Đạo cụ bốn lá bùa nhỏ phụ trợ đặt bốn góc nhà. Một bình gốm đựng nước bùa, thành kiếm gỗ đào để cụ Mo niệm chú. Vật hiến tế theo lời cụ Mo, máu huyết thống của Tâm sẽ phải chuẩn bị sẵn. Anh phải dạch đầu ngón tay hoặc cổ tay ngay tại thời điểm quyết định. Căn nhà cổ của bà Thơm ở cuối làng thành nơi hiểm địa, ít ai dám bén mảng tới. Nhưng lần này cụ Mo già yêu cầu phải bày trận pháp ở chính đó. Ông chỉ thị, bốn góc vườn cắm bốn cặp tre treo bùa và chuông. Giữa sân là một đàn cúng nhỏ. Tâm sẽ đứng tại trung tâm tay cầm bát máu để dẫn dụ tà linh. Cô à, nếu bà Thơm không về thì sao? Nó sẽ về. Bởi máu huyết thống gọi nó và hơn nữa, ngôi nhà đó là cội nguồn. Tà linh nhất định quay lại để hoàn tất nghi lễ. Những câu nói vang lên rõ ràng rành mạch, vừa giúp mọi người tin tưởng, vừa khiến cho tim của họ đập thình thịch. Thời khắc quyết định cận kề, chỉ còn hai đêm nữa là tới rằm. Trong hai ngày đó dân làng hầu như không dám đi xa, mọi người giăng đèn treo bùa khắp nơi, chặt lá dứa đốt bồ kết để xua khí xấu. Từng tốp thanh niên canh gác quanh làng phòng khi bà Thơm xuất hiện tấn công. Tuy nhiên có vẻ như bà đã mất khỏi thôn, không ai trông thấy bóng dáng ngày ngày tiếng khóc thè thé nữa. Càng về đêm rằm thời tiết càng oái oăm, ban ngày nắng gắt như đổ lửa, ban đêm lại lâm thâm mưa gió. Bầu trời không trăng mây kéo đặc, không khí chung quanh đầy mùi ẩm mốc khiến người ta khó thở. Tâm tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng tâm trí anh luôn chập chờn cảnh bà Thơm đứng bên gốc khế, cặp mắt đỏ ngầu nửa khóc nửa cười. Đến lúc Tâm thấy mồ hôi lạnh toát, anh biết cuộc chiến sắp tới không chỉ là chuyện bắt ma đơn thuần, bởi bà Thơm dù bị quỷ chiếm vẫn là một con người đang tuyệt vọng chống cự. Lão anh có thể cứu bà, ngay chính anh cũng bị kéo vào vòng xoáy quỷ ám, biến thành một vật chủ mới. Đêm rằm cuối cùng cũng tới, ngay từ chập tối cổ Mo và dân làng tập trung tại ngôi nhà cổ. Khi khí giả u ám trong bóng đêm, cành lá trơ vươn như là những cánh tay khẳng khiu, khu vườn ngập trong sương, đom đóm lập lòe như mai chơi. Ở giữa sân một mâm lễ đã bày sẵn, gà trống luộc xuyên hoa quả nhang đèn cháy rực. Trong quanh bốn đám bùa treo lên cập rung nhẹ trước gió. Cổ Mo mặc áo nâu dài đầu đội khăn đỏ, tay cầm thanh kiếm gỗ đào. Ông Lặng Hòa và vài chai trắng hợp sức chia nhau canh gác. Tâm đứng ở trung tâm trên tay cầm sẵn một con dao nhỏ. Ánh lửa bầu bùng hắt lên gương mặt anh, soi rõ vẻ căng thẳng tột độ. Bắt đầu. Ông lấy cái chuông đồng lắc nhịp, tiếng chuông vang ngân dài hòa cùng tiếng tụng chú diễn dĩ. Sương đêm bỗng dày thêm gió thổi mạnh khiến đúc trao đảo. Làn khói hương cuồn cuộn xoáy thêm vòng tròn. Bất chợt một luồng khí lạnh ập đến, đám lá khí rung lên xào xạc như thể có ai đó vừa xông vào vườn. Tâm nín thở, toàn thân căng cứng, ánh mắt anh quét khắp bóng tối chực chờ giây phút nó xuất hiện. Kìa, có người hét lớn. Dưới lối mòn dẫn vào nhà, bà Thơm đã đứng đó từ bao giờ. Thân hình bà gầy guộc, tóc bạc rũ rượi, quần áo rách tả tơi. Dưới ánh đuốc leo lét, gương mặt của bà xanh xao như xác chết, đôi mắt đỏ quạch hằn tia máu. Từng bước bà tiến tới, khóe miệng giật giật phát ra tiếng cười lẫn tiếng nức nghẹn. Cổ Mo lập tức phất tay ra hiệu cho mọi người lùi lại, chỉ để Tâm đứng gần mâm lễ. Thời khắc quan trọng đã tới, Tâm có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Cha đành vã mồ hôi, tay cầm con dao nhỏ cứ run lên bần bật. Bà Thơm. Như bị kích thích, bà Thơm khựng lại, đôi mắt quét sang Tâm. Trong một giây anh thấy ánh nhìn của bà dịu xuống, thoáng vẻ quen thuộc như người mẹ theo dõi con. Nhưng ngay lập tức gương mặt của bà vặn vẹo, ác tính trỗi dậy bật ra tiếng cầm gừ. Cổ Mo già cầm kiếm gỗ niệm chú hòa cùng tiếng chuông. Và lúc ấy Tâm vung dao dệt một đường ở lòng bàn tay, máu tự ứa ra nhỏ từng giọt xuống bát sứ đặt sẵn trên mâm lễ. Cơn đầu nhói lên nhưng Tâm cắn răng chịu đựng. Còn lấy máu huyết dòng tập chấn nhập tà linh. Cổ Mo cất giọng. Lập tức bốn lá bùa ở bốn góc vườn rung mạnh, phát ra tiếng sột soạt. Bà Thơm chấn động toàn thân co giật, miệng rít lên. Rồi bà lao bộ về phía Tâm như cơn lốc. Bàn tay gần guốc vùng lên như trực bóp cổ của anh. tâm, cẩn thận. Hòa hét to nhưng không dám xông vào vì sợ phá vỡ nghi thức. Tâm nghiến răng đừng bắt máu lên trên mặt. Khi bà Thơm nhào tới, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rồi hét lớn: "Bà Thơm, con xin bà tỉnh lại, đừng để quỷ dữ sai khiến." Bàn tay tím tái của bà siết chặt ngang cổ Tâm khiến anh ngạt thở, mặt đỏ phừng. Anh cảm giác tim mình như sắp vỡ tung. Nhưng trong đôi mắt của bà Thơm đột nhiên lóe lên một tia xót xa. Tà linh bên trong cầm lên kê sợ, nhưng nhân tính của bà phản kháng. Giữa cơn giằng co, bà cựng lại, móng tay nới lỏng một chút. Cầu mò lập tức niệm chú lớn hơn, phần kiếm gỗ cắm thẳng xuống đất. Từ lá bùa chính ánh sáng lập lòe bật lên, cuốn thành một lốc xoáy đen đỏ xoay quanh hai người. Làn khói đó như muốn hút chặt bóng quỷ kia. Bà Thơm cứng đờ, đôi môi bật máu, đôi mắt trào lệ, miệng rên rỉ: "Cứu tôi với!" Tâm thế cổ họng của anh bỏng rát, nhưng anh dùng hết hơi tàn, dùng tay còn lại nâng bát máu hất lên khối đen kia. Máu đỏ tung tóe bắn vào bóng quỷ, một tiếng oét chói tai vang lên như tiếng quỷ bị đốt cháy. Hôi khói quằn quại và dãy rủa. Cả mò búng tiếp vài giọt nước phép rắc vào trong xoáy khói. Dân làng chung quanh bấy giờ kinh hãi lùi về sát bờ rào, nhưng không ai rời đi. Tiếng chuông ngân dồn dập, gió nổi lên thành từng cơn cuồng phong, hất tung lá khế làm sâu cả mâm lễ. "Giảm nó vào bùa!" Cầu mò liền gào lớn. Tấm bùa cổ phát sáng lần cuối như đống lửa đỏ rực. Tà linh vỡ ra thành từng sợi khói đen xoắn vặn, phần thì rút vào trong lá bùa, phần thì bắn tứ phía. Bà Thơm rút lên một tiếng ngã quỵ xuống đất, toàn thân của bà co rúm. Trong khoảnh khắc quyết định, Tâm lao tới ôm chầm bà, miệng ho sặc vì kiệt sức. Khi mà luồng gió lặng dần, sương đêm tàn bớt, tất cả mới dám thở phào. Bà Thơm nằm bất động, mạch đập yếu ớt, khuôn mặt của bà trắng bạch, quần áo rách tả tơi, song đôi mắt đỏ khủng khiếp đập biến mất. Thay vào đó là hai hốc mắt hằn sâu đẫm nước mắt. Tà linh dường như bị giam cầm vào lá bùa đang rơi trên mặt sân, vặn lên vì cháy xém. Cầu mò ngồi phịch xuống thở dốc. Hòa và mấy trai làng vội xuống đến. Tâm vẫn ôm bà Thơm, cảm giác như ôm một cành củi khô mong manh. Sự không gian đặc quánh mùi khói, máu và mồ hôi, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng của người đàn bà vừa thoát khỏi kiếp quỷ. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những mảnh bùa vụn trên đất bay lả tả. Từ xa bầu trời đêm như rạng dần, mây đen đen trôi đi để lộ ra mảnh trăng rằm leo lét. Vài tia sáng yếu ớt chạm xuống dưới mặt đất ẩm ướt, đọng lại về tiêu điều. Dân làng bắt đầu rì rầm, kẻ mếu máo vì vui mừng, kẻ lạy tạ cụ Mo và Tâm. Ông Lạc cũng khóc nắm chặt tay cổ Hòa như vừa chút đi gánh nặng để lên thôn bấy lâu. Song vì chức vẫn còn chưa có phải hồi kết trọn vẹn. Bà Thơm còn sống nhưng cơ thể của bà suy kiệt đến mức có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tà linh bị giam cầm nhưng ai dám bảo nó không tìm cách thoát ra. Cờ mò nhìn Tâm vào Hòa bằng cặp mắt giả nua thông tuệ, khẽ dặn: "Đêm nay hãy để bà Thơm nghỉ ngơi, đốt nến đọc kinh cầu cho linh hồn bà được thanh thản." Tà linh bị kìm hãm nhưng vết thương thể xác và tinh thần của bà có thể quá lớn. Tâm chỉ gật đầu ôm chầm lấy thân thoát lạnh của bà Thơm, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má của anh, rơi xuống cỏ má hốc hác của bà. Nỗi đau đớn xót xa vì quãng bi kịch của một người đàn bà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mà níu lấy chồng con, cuối cùng lại rơi vào vòng xoáy quỷ ám. Thảm kịch đó vẫn còn in hằn khắp khu vườn, nơi vách tường loang lổ, nơi am thờ cũ và ngay trong trái tim của những người còn lại. Trong đêm rằm, cú va chạm trán với tà linh diễn ra vô cùng khốc liệt. Lá bùa cổ của cụ Mo có vẻ như áp chế phần lớn sức mạnh hắc ám, giúp bà Thơm thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Thế nhưng mà nghi thức vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn. Tà linh bị hút vào bùa, nhưng những vật khói đen còn xuất lại đang phập phồng quanh ngôi nhà cổ như muốn tìm cách nhập vào thân xác của bà. Ngay sau khi bà Thơm ngã quỵ, cả thôn dựng mít súng lại. Tâm kiệt sức ôm lấy bà, mưa dầm lất phất. Cờ Mo thở dốc, thanh kiếm rơi xuống đất. Bốn lá bùa ở bốn góc sân bay phần phật trong gió. Người nào cũng chứng kiến cảnh ấy thì đều rùng mình, tưởng như cơn ác mộng đã qua, song thực chất tà linh chưa bị nhốt hoàn toàn. Mau đưa bà Thơm vào trong nhà, chúng ta phải tiếp tục nghi thức trước khi trời sáng. Những trai làng khỏe mạnh đang bật thơm lên khẽ khàng đặt bà lên chiếc giường cũ. Hòa và Tâm dìu cụ Mo thu dọn nhanh mớ bùa chú rơi vãi. Anh đuốc lèo lét dọi vào khoảng sân lầy lội, hằn rõ những dấu chân, vết xước và cả những mảnh bắt máu. Trong dàn chính không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, gió rít lên qua kẽ hở trên tường, mang theo những tiếng cú rúc rợn người. Mọi người đặt bà Thơm nằm xuống tấm chiếu trải sẵn, chung quanh là nhang đèn, lễ vật và lá bùa lớn vừa bị cháy xém một phần. Bà cụ đặt tay lên trán của bà khẽ nhắm mắt để nghe luồng âm khí. Bỗng cụ mò mờ tròn mắt giọng đầy lo âu. Tà linh chưa rời hẳn, một phần nó đã chui vào lá bùa, nhưng phần còn lại vẫn ẩn trong cơ thể của bà. Nếu không tiếp tục phong ấn, nó có thể phá bùa mà quay trở lại chiếm đoạt bà. Dứt lời, cụ mò bảo mọi người hãy mang bà sang gian buồng thờ bên trong nhà. Gian này xưa giờ vốn tổ tiên dòng họ bà, nơi có bài vị và một bàn thờ cũ kỹ. Cậu Mo nhận định chốn linh thiêng này mới đủ khả năng để kích phần oan hồn gia tộc, ép tà linh hiện nguyên hình lần cuối để chấn điểm triệt đề. Nhiều người dùng mình do dự, nhưng Tâm quyết tâm cùng Hòa đỡ bà Thơm sang căn buồng. Trong khoảng không u tối, mấy ngọn nến lập lòe ngắt bóng lượn lờ trên tường. Tại buồng thờ, cụ Mo cho đặt bà Thơm nằm giữa sàn nhà, cái đầu của bà lên một chiếc gối cũ. Bàn thờ phía trên có mâm bồng bởi vị tổ tiên phủ đầy bụi. Cầm mò châm lại hương trầm dán tứ phía và lá bùa mới, bà Tâm ngồi bên cạnh để tiếp tục truyền khí và canh chừng. Còn hay giữ chặt tay bà, nếu thấy bà vùng lên phải gọi ta ngay, có thể tà linh sẽ kháng cự dữ dội. Hòa đứng bên ngoài cửa canh, ông Lạc cùng vài bô lão khác cũng thấp thỏm chờ đợi. Dân làng vì sợ hãi không dám vào, chỉ đứng ngoài sân tụm năm tụm ba gõ mõ đọc kinh cầu nguyện. Cờ mò bắt đầu đọc kinh pha trộn giữa tiếng kinh và tiếng dân tộc ít người, tạo nên một âm hưởng rền rĩ ma mị. Thỉnh thoảng cô lại rung chuông lắc phất trần, ánh nến lung lay, khói hương tỏa dày, phủ kín không gian chật hẹp. Tầm một tay đỡ vai bà Thơm, một tay vẫn quấn băng tạm vào vết dao rạch trước đó. Máu anh vẫn ngừng chảy nhưng vết thương vẫn nóng rát. Bà Thơm! Anh thì thào nhìn gương mặt đang chìm vào trong mờ ảo. Bà cố lên, tôi sẽ không để cho bà phải chết. Bà Thơm dường như nghe được, khóe miệng mấp máy, mắt nhắm chặt. Ngay lập tức có một tiếng rên khàn khàn vang lên, càng lúc càng lớn, rung cả căn phòng. Cậu Mò liền quát, nó phản kháng, Tâm giữ bà lại. Tâm vội quỳ xuống ôm chặt hai tay của bà. Bà Thơm rít lên, miệng phun ra chút máu đen tanh tưởi. Từng đường gân trên cổ của bà nổi cộm, làn da tím tái như sắp nứt toác. Lúc này Tâm mới hiểu là tà linh vẫn còn bám trụ, dùng chính sinh lực của bà để chống cự. Giọng cổ Mo cất lên dõng dạc lẫn trong tiếng nức nở của bà Thơm. Ông đồng bày chúng gọi hồn tổ tiên nhà bà Thơm, kêu họ về chứng giám và dẫn đối cho bà trở lại nhân tính. Đột nhiên một luồng không khí lạnh tràn vào khắp buồng thờ, là mấy ngọn nến vụt tắt mất một nửa. Trong ánh sáng mong manh còn lại, Tâm bàng hoàng thêm một ảo ảnh hiện ra sau bàn thờ. Bóng dáng một người đàn bà mặc áo nâu sầm, đầu vấn khăn trắng, nét mặt đượm buồn. Cái đó lại tim bóng của một đứa trẻ con tập tễnh. Cô nắm lấy gấu áo của người đàn bà, rồi tất cả mờ ảo, nhưng có thể cảm nhận nỗi đau rằng rặc tỏa ra như muôn vàn tiếng khóc từ cõi u minh. Phải chăng đó là những người nữ trong dòng họ bà Thơm đã mất? Cờ Mò nhắm mắt tập trung cao độ, miệng lầm rầm gọi, các vong linh tổ tiên xin đưa con cháu trở về. Bóng bà Thơm dãy nảy gầm lên the thé, hai mắt mở trừng trừng. Nhãn cầu của bà bây giờ trắng dã, lòng đen đảo lộn, trông tựa như là ngốc mắt quỷ. Tâm phải dồn hết sức mới ghi được bà. Tâm ơi, chặt lá bùa vô. Cầu Mò thét ném cho anh một lá bùa nhỏ. Anh run rẩy đón lấy, đặt lên ngực của bà Thơm. Tà linh bên trong bà phản ứng dữ dội, há miệng thét lên âm thanh đinh tai, khiến cho Tâm chóng váng. Thân thể của bà còng oằn xuống như dây cung, đập mạnh xuống sàn. Lá bùa rung rinh, mỗi một lúc lại toát lên một làn khói mỏng, dần dần đốt tà khí còn sót. Trong khoảnh khắc Tâm như thấy mình sắp lạc vào trong cơn ác mộng, tiếng niệm chú của cụ Mo vang bên tai, tiếng gió gào ngoài cửa, mùi máu tanh quyện hương trầm sộc lên. Bà Thơm không thòn thét nữa mà chuyển sang cười. Đây là điều cười như xé toạc lúc chấm lúc bồng để ma mị. Tiếng cười rội khắp gian buồng khiến Tâm nổi cả da gà. Bất ngờ cánh tay bà Thơm cất cao tóm cổ Tâm, Lần này lực đạo mạnh mẽ khiến Tâm ngạt thở. Anh cố gắng giằng ra nhưng không nổi. Móng tay của bà đâm vào da, từng giọt máu của anh rỉ xuống đất. Dừng lại! Hòa từ ngoài lao vào thấy cảnh Tâm bị bóp cổ thì hoảng hốt. Nhưng cậu mau gạt Hòa ra rồi quát lớn. Đừng phá nghi thức, hãy để Tâm kiên định. Cậu ấy lấy chìa khóa nối huyết thống. Trong tích tắc Tâm nhớ lại lời thề trước đó. Anh chấp nhận hy sinh thân xác. Anh cố gắng nín thở đồng thời. Tay kia ghi chặt lá bùa trên ngực của bà Thơm. Miệng lắp bắp gọi tên của bà. Kỳ lạ thay giữa cơn cuồng loạn, ánh nhìn của bà phút chốc dịu xuống. Tưởng như hai thực thể bên trong giành giật nhau vậy. Cái xiết cổ nới lỏng cánh tay của bà dây thõng. Thay vào đó là tiếng nức nghẹn. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của bà hòa với máu. Tâm được thả ra ho sặc sụa ngã vật qua một bên. Hãy đi mau, đừng để tôi giết. Bà Thơm lầm bầm giọng đầy thống khổ. Cậu mò nhận lấy thời cơ, từ từ rút ra một chai nước bùa, nhanh tay phải lên người của bà. Lập tức khói trắng bốc ra, tiếng rít chói tai vang lên khắp phòng, làm cho mọi người bịt tai và nhắm mắt. Từng đợt dùng mình chạy dọc thân thể của bà Thơm, rồi bà bất ngờ ngất lịm. Cậu mò cắm thanh kiếm xuống nền đất. Ông quay sang Tâm. Nó sắp tách ra, con mau chuẩn bị bắt máu, niệm kết ấn để kéo nốt hồn quỷ còn sót lại vào bùa. Tâm gượng dậy, tay run rẩy nâng con dao, cắt tiếp một vết nhỏ ở cánh tay, máu chảy xuống cây chén mèn cũ. Dù đau đớn anh vẫn cắn chặt môi tập trung cao độ. Anh nhớ lại lời tuyên thệ, nếu ta sai lời xin gánh chịu mọi hậu quả, sẽ là lúc anh phải trả giá. Cầm chén máu, Tâm dứt khoát vẩy dòi vọt lên lá bùa đang áp vào ngực của bà Thơm. Ánh sáng lóe lên tia đỏ pha đen quay cuồng như vòi rồng mini cuốn lấy bà. Một tràng âm thanh rít cáo như hàng trăm oan hồn cùng khóc. Rồi bùa một tiếng, mọi thứ tan vỡ vào hư không. Là bùa nóng rực cầm cháy ở rìa. Bà Thơm giật nảy người ngồi bật dậy, đôi mắt trắng dã trợn lên trần nhà, rồi đột ngột ngã xuống bất tỉnh. Từ lúc đó Tâm cũng mệt lạ, ngã ngửa ra sàn và ngất lịm. Một làn khí ẩm sộc vào bên trong phòng, bốn bức tường nứt nẻ dường như bất dung chuyển. Ngoài cửa gió cũng thưa dần, bên trong đèn nến vẫn leo lét chiếu lên tấm bùa cháy nhằm nhở. Nhưng chính giữa lá bùa, một vệt đen hình thù quái dị động lại, giống nghệt như dấu ấn của quỷ. Thành công rồi chăng? Họ lầm bầm đứng từ xa quan sát. Có mỏ mệt mỏi rã rời bấm đốt ngón tay để kiểm tra. Cương mặt của cụ giãn ra xen lẫn sự xúc động. Tà linh, nó bị phong ấn vào bùa, không còn dai dẳng trong cơ thể bà Thơm nữa, nghi thức đã xong. Nghe vậy Hòa và ông Lặng vội chạy lại nâng Tâm, đồng thời xem xét tình trạng của bà Thơm. Hai người đều bất tỉnh nhưng vẫn còn thở, máu me dính trên sàn, mùi tanh phảng phất. Cậu mò từ tốn lấy một mảnh vải sạch để đến đá bùa, cẩn thận bọc nó vào túi gấm, như thể bọc một ngòi nổ nguy hiểm vậy. Mau đưa Tâm và bà Thơm ra ngoài tìm cách cứu chữa. Dân làng nghe vậy vội vàng lao vào giúp đỡ. Chứng kiến Tâm và bà Thơm nằm yên bất động, ai nấy đều sụt sùi thương xót. Tuy nhiên bầu không khí nặng chịu ấy lại được xô bớt bởi một niềm hy vọng. Kết thúc rồi, tà linh thực sự bị giam cầm, thôn rừng mít có lẽ thoát nạn. Ánh dạng đông bắt đầu nhen lên ngoài sân. Một đêm dài trôi qua, trong gian buồng thờ khói hương vẫn còn lơ lửng. Mấy vệt máu chưa kịp lau sạch, bà Thơm được đưa sang chỗ dưỡng thương. Tâm được chăm sóc vết dao rạch. Cậu Ngo ngồi bên thềm cố gắng điều hòa hơi thở, tay nắm chặt lá bùa phong ấn, gương mặt phẳng phất nỗi cô liêu. Sáng hôm sau, nắng rọi qua cửa sổ mục nát của căn nhà, mang theo hơi ấm êm đềm hiếm hoi sau chuỗi ngày giông bão. Bà Thơm vẫn nằm trên giường nhịp thở yếu ớt, khuôn mặt của bà xanh xao, đôi mắt khép hờ, thỉnh thoảng run nhẹ vì cơn sốt. Tâm cũng được chăm sóc cả một gian nhà khác, quấn bằng kín vết thương nơi tay. Tuy còn đau đớn, anh cũng đã dần tỉnh lại, cứ ngồi dậy để hỏi thăm bà. Tình hình bà Thơm sao rồi? Bà đang rất yếu, suốt đêm mê man sốt cao. Cậu mò đã đốt bùa giải bệnh, nhưng về thể lực của bà suy kiệt quá đành phải chờ. Bên hiên nhà, dân làng kéo đến hỏi han lo liệu. Họ bày hương án đơn giản cầu cho bà Thơm tỉnh lại. Bởi ai cũng chạnh lòng nhớ tới nghịch ngành người đàn bà khắc khổ một đời gắn bó với mảnh đất này. Đến gần trưa, bà Thơm khét cựa mình mệt mỏi hé mắt. Tâm được Hòa dìu vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Gương mặt của bà thể hiện vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút thanh thản như người vừa tỉnh khỏi cơn mộng dài. Nhận ra Tâm, bà cố nở một nụ cười yếu ớt, đôi môi trắng bệch mấp máy. Tâm, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tâm cúi sát xuống run rẩy nắm tay bà Thơm liền nấc lên. Tôi thật có tội. Năm xưa tôi vì tuyệt vọng muốn cứu chồng nên lỡ dính đến bùa tà, ai ngờ dẫn quỷ về nhà hại cả dòng họ. Nói đến đây thì bà bật khóc, nước mắt ứa ra trong câm lặng. Tâm vỗ về chấp nhận để bà chút nỗi lòng. Nhớ lại quãng bi kịch ai cũng đau xót. Chồng qua đời bí ẩn, con trai bỏ xứ đi vì sợ bóng tối đeo bám, rồi chính bà bị quỷ nhập. Thế bà Thơm khó nhọc khi thở, Tâm hỏi. Bà có muốn nhắn gì tới con trai con gái của bà không? Cháu sẽ cố tìm liên lạc mong họ quay về. Bà Thơm im lặng hồi lâu, lăn hai dòng lệ xuống má. Bà muốn nói nhưng bất lực, dường như là sức tàn lực kiệt. Chỉ nghe bà thều thào đứt quãng. Bảo chúng đừng hận tôi. Rồi mí mắt sụp xuống. Cờ mò bước vào xem mạch, lắc đầu buồn bã. Sức sống của bà đã cạn, e là khó qua khỏi. Tà linh bòn rút quá nhiều, lại thêm tổn thương trầm trọng cả thần xác lẫn tinh thần. Nghe tin đó thì mọi người đều bật khóc. Tâm cắn chặt môi tay xít lại, anh chẳng thể nào níu kéo gì hơn. Bà Thơm đã sống cả đời trong bi kịch, giờ phút cuối mới được thanh tẩy khỏi quỷ ám, nhưng tuổi già và những tổn hại xưa cũ đều có buông tha. Chiều tới hôm ấy, bà Thơm chút hơi thở sau cùng trong vòng tay của Tâm và Hòa. Tất cả diễn ra êm ái nhẹ nhàng, hệt như giấc ngủ sâu. Dân làng hay tin nay cũng lặng người. Dẫu từng sợ hãi xa lánh bà, nhưng họ không thể phủ nhận nỗi xót xa khi nghĩ đến những gì bà đã gánh chịu. Đám tang bà Thơm được tổ chức ngay ngày hôm sau, tuy giản dị nhưng khá đông người dự. Họ thắp hương cầu khấn bà ra đi thanh thản. Tâm đặt chiếc lục lạc gì mà anh từng nhặt trong vườn vào quan tài như biểu tượng hóa giải oan khuất. Bà đã chịu quá đủ khổ đau, hãy an nghỉ, nơi quỷ dữ sẽ không còn đeo bám. Sau lễ an táng, quan tài của bà được chôn dưới tán cây khế cổ, thì khóc tiếng vỗ về hòa lẫn tiếng gió, cởi nhắc về một phận người đã sống và chết cùng lời nguyện. Giờ đây dù cõi trần hay cõi âm, hy vọng bà có thể buông bỏ mọi oán hận. Khi cái tăng qua đi, thôn rừng mít trở nên nếp sống thường ngày. Tiếng gà gáy, tiếng cày ruộng, tiếng còn trẻ con lại ríu rít quanh bờ ao. Bóng tối của tà linh dường như tan biến, vì lá bùa phong ấn vẫn được cụ Mo canh giữ, đưa vào một am thờ riêng ngoài bìa rừng. Thầy phù bình phục dần cũng góp phần giúp dân làng yên tâm. Thỉnh thoảng có người nhớ lại những đêm ghê sợ vừa qua, họ vẫn rùng mình, nhưng đồng thời họ hiểu chính lòng nhân ái và sự quyết tâm của Tâm Hòa cụ Mo đã cứu cả thôn này. Họ không còn đồn đại ác ý về bà Thơm, ngược lại thích thương cảm cho một kiếp đàn bà khốn khổ. Trong căn nhà cổ, một số người muốn phá bỏ đi dấu vết quỷ ám, nhưng Tâm khuyên giữ lại, sửa sang thành nơi tưởng nhớ. Phần vì đó là nhà tổ, phần vì nó là một nhân chứng, minh chứng cho bi kịch, cũng là lời nhắc nhở về niềm tin và tình người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.